Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507, chương 508, quay về phong thần. Canh thứ nhất, ầm ầm, tinh không bên trong, Lôi Na cùng Đồ Sơn Nhã Nhã chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Chiến đấu đã đến gay cấn giai đoạn, Đồ Sơn Nhã Nhã sau lưng hiện lên 9 đầu đuôi cáo. Lông xù trắng như tuyết đuôi cáo quấy, giống như cây cột chống trời, quấy vũ trụ tinh hà, mà Lôi Na trực tiếp hóa thành một vòng mặt trời, nóng rực khí tức trùng trùng điệp điệp. Phần thiên trử hải, đem từng viên tinh thần nhen nhóm, tràng diện rộng rãi, chiến đấu kịch liệt, vạn giới thiên chu bên trong, nguyên một đám nhìn lấy trực tiếp, cường giả nhiệt huyết sôi trào. Hận không thể xông đi lên chiến đấu một phen, cần phải phân không ra thắng bại. Già thiên thế giới, thiên đình Tây trong hoàng cung, một bộ cung trang, ung dung trang nhã, phong hoa tuyệt đại Tây Hoàng Mẫu nhìn lên trước mặt màn hình giả lập bên trong Lôi Na cùng Đồ Sơn. Nhã Nhã chiến đấu, đôi mắt đẹp lộ ra một vệt chiến ý, nhiệt huyết sôi trào. Từ khi già thiên thế giới bị Chu Hạo nhất thống, bình định về sau, nàng đã rất nhiều năm không có động thủ qua. Nhìn lấy Lôi Na cùng Đồ Sơn Nhã Nhã chiến đấu, dường như lại về tới đã từng cao chót vót năm tháng. Đã từng làm một đời nhân tộc đại đế, thành tựu đế vị, đây chính là đạp trên vô số thiên kiêu hài cốt, đế lộ tranh phong, ngạo thị quần hùng. Cuối cùng chứng đạo thành đế, có thể nói, kinh nghiệm chiến đấu của nàng tại Chu Hạo một đám trong nữ nhân tuyệt đối thuộc về hàng trước nhất. Cùng giai bên trong có thể cùng nàng tranh phong còn thật không nhiều. Nhưng tu vi của nàng cũng không tính được đỉnh phong, chỉ có Đại La Kim Tiên sơ kỳ đỉnh phong, mà lại thế giới khác nhau, coi như tu luyện Chu Hạo công pháp, phương thức chiến đấu khác biệt cũng rất lớn. Cùng những người khác giao thủ, ấn chứng với nhau, lấy thừa bù thiếu, đối tu vi tăng lên rất có ích lợi. Đến Đại La Kim Tiên, muốn tăng lên, kỳ thực rất khó, vô số thiên kiêu kẹt tại một cảnh giới, ngàn vạn năm khó có thể tiến thêm cũng bình thường có. Hạo ca thành lập cái này nhóm chắc hẳn chính là vì để cho chúng ta lẫn nhau xúc tiến đi. Tây Hoàng Mẫu thầm nghĩ trong lòng, một chút thì đoán được Chu Hạo dụng ý, kỳ thật không ngừng Tây Hoàng Mẫu, Ngoan Nhân, Vân Vận, Lăng Thanh Trúc, Tử Huyên, Ba Tắc Tây, Cổ Nguyệt Na chờ một chút, phần lớn đều đoán được Chu Hạo dụng ý, cho nên cả đám đều có chút nóng lòng muốn thử, mà lại thông qua chiến đấu, cũng có thể khiến người khác nhận biết mình, cũng xem là tốt. Các nàng những người này sớm muộn cũng sẽ nhận biết, nhưng dựa lẫn nhau muốn là cái gì gặp nhau đều không có. Gặp mặt khó tránh khỏi sẽ lúng túng khó xử. Thông qua chiến đấu, tăng thêm nói chuyện phiếm nhóm, mọi người biết nhau, nhận biết về sau còn có thể lẫn nhau đến đối phương thế giới du ngoạn. Thể nghiệm, tu luyện, dạng này đến thế giới khác, cũng không đến mức cái gì cũng không biết. Tương đương với có dẫn đường. Đương nhiên, nhiều như vậy nữ nhân, khẳng định không có khả năng hòa hợp êm thấm. Càng nhiều cũng là nguyên một đám tiểu đoàn thể. Dù sao chỉ cần không chết người, làm cho giống sinh tử cừu nhân, Chu Hạo liền sẽ không quản. Mà lại, Chu Hạo tin tưởng, các nàng sẽ có chừng mực, coi như lẫn nhau nhìn không hợp nhãn, nhiều nhất đánh một trầu. Sẽ không náo ra sinh tử mâu thuẫn. Hô, không đánh, nhận thức lại một chút. Siêu thần thế giới, liệt dương tinh nữ hoàng đế Lôi Na. Trong tinh không, Lôi Na cùng Đồ Sơn Nhã Nhã kịch chiến nửa tháng. Vẫn như cũ không phân thắng thua. Lôi Na cũng quá ẩn. Chủ động dừng tay, đi vào Đồ Sơn Nhã Nhã trước mặt. Thân thủ tự giới thiệu mình. Hồ yêu thế giới. Đồ Sơn Nhã Nhã, Đồ Sơn Nhã Nhã thân thủ cùng Lôi Na nắm chặt lại. thế giới tên tự nhiên là thế giới của các nàng dung nhập vạn giới Thiên Chu lúc Chu Hạo quyết định. Ngươi rất lợi hại, lần này đánh cho thật đã nghiền. Muốn hay không đi siêu thần thế giới chơi đùa? Nữ thần ta mang ngươi chơi. Lôi Na ôm Đồ Sơn Nhã Nhã bả vai, một bộ như quen thuộc nói ra. Ngày khác lại đi, đến lúc đó tìm ngươi. Đồ Sơn Nhã Nhã vẫn như cũ lạnh lùng, nói chuyện càng là tích tự như kim. Lôi Na cũng không để ý, nàng cũng nhìn ra Đồ Sơn Nhã Nhã chính là người như vậy. Lập tức nói, đi, nữ thần đi theo ngươi hồ yêu thế giới chơi. Lôi Na nói, cũng không đợi Đồ Sơn Nhã Nhã cự tuyệt, lôi kéo cái sau hướng hồ yêu thế giới mà đi. Trực tiếp kết thúc, nhóm bên trong nhất thời càng thêm náo nhiệt. Về sau Morgana không chịu cô đơn, trực tiếp mở ra thực chiến công năng. Tại trong nhóm khiêu chiến, tu vi của nàng cùng Lôi Na không sai biệt lắm, đại la kim tiên sơ kỳ. Trong nhóm sẽ lên đi người tu vi tự nhiên cũng là đại la kim tiên sơ kỳ. Dù sao, vô luận tu vi quá cao vẫn là quá thấp, đều sẽ hiện ra nghiêng về một bên tình huống. Dạng này tự nhiên không có ý gì. Trong nhóm đại đa số tu vi đều tại thái ất kim tiên đỉnh phong đến đại la kim tiên sơ kỳ. Cho nên rất nhanh liền người đi lên. Để Chu Hạo ngoài ý muốn lại là Bạch Tố Trinh, cũng chính là Bạch Xà Căn Nguyên bên trong Tiểu Bạch. Hồ yêu thế giới, đây chính là hồ yêu thế giới a. Quả nhiên khác nhau. Lôi Na cùng Đồ Sơn Nhã Nhã xuất hiện tại Đồ Sơn. Lôi Na đánh giá phiến thiên địa này, bởi vì dung nhập vạn giới Thiên Chu nguyên nhân, mảnh thế giới này linh khí tăng vọt rất nhiều, cùng siêu thần thế giới một dạng. Không gian cường độ đồng dạng tăng cường vô số lần. Kỳ thật dung nhập vạn giới Thiên Chu về sau, tất cả thế giới linh khí cùng không gian cường độ cũng thống nhất tại một cái cao nhất tầng thứ. Đây cũng là mỗi cái thế giới người tu vi có thể tăng vọt nguyên nhân. Tỷ như hồ yêu thế giới hoặc là bạch xà thế giới. Bản thân nó thế giới tầng thứ là không thể nào sinh ra đại la kim tiên. Nhưng Đồ Sơn Nhã Nhã, Bạch Tố Trinh bọn người có thể tấn thăng đại la kim tiên, cũng là bởi vì dung nhập vạn giới Thiên Chu, thế giới mạnh lên, ta dựa vào, gia hỏa này cũng tại, còn ôm lấy hai tiểu mỹ nữ, quả thật thoải mái a. Đột nhiên, Lôi Na cảm ứng được Chu Hạo khí tức, ánh mắt nhìn lại, Chu Hạo không có che giấu. Lôi Na tự nhiên thấy được Đông Phương Tần Lan cùng Hoan Đô Lạc Lan. Lôi Na đúng không? Ngươi tốt, ta là Đông Phương Hoài Trúc, hoan nghênh ngươi đi vào hồ yêu thế giới. Lúc này, Đông Phương Hoài Trúc cùng Đồ Sơn Hồng Hồng, Đồ Sơn Dung Dung ra đón, ân gần thăm hỏi nói, ngươi tốt, ta là Đồ Sơn Hồng Hồng. Đồ Sơn Hồng Hồng nói, ngươi tốt, ta là Đồ Sơn Dung Dung. Đồ Sơn Dung Dung nói, các ngươi tốt. Lôi Na cười nói, lấy nàng cái kia thần kinh không ổn định, ăn dấm là khả năng ăn dấm, chơi vui mới là trọng yếu nhất. Các ngươi tu vi đều tiến bộ không nhỏ, không tệ. Lúc này Chu Hạo đi tới, đối với Lôi Na cùng Đồ Sơn Nhã Nhã tán thưởng nói, khi đó nữ thần ta là ai? Lôi Na khóe miệng dương lên, ngạo kiều nói, nói ngươi béo ngươi còn thở lên. Chu Hạo nhéo nhéo Lôi Na trắng nõn khuôn mặt, cười nói, móa, không cho phép nắm nữ thần mặt của ta, cẩn thận ta đánh ngươi. Lôi Na hung tợn chừng lấy Chu Hạo, đôi bàn tay trắng như phấn dương lên, cả giận nói, nắm mặt nàng, thật sự là thật mất thể diện. Lôi Na tại Đồ Sơn chơi mấy ngày, liền xuống núi đi chơi. Đương nhiên, trong thời gian này Chu Hạo tự nhiên cũng theo nàng chơi mấy ngày. Rất lâu không lâu, đã gặp được, đương nhiên phải thật tốt trao đổi một chút cảm tình. Đừng nhìn nữ thần có chút tố chất thần kinh, tiểu ngạo mềm mại, nhưng dáng người thật sự là không thể chê. Mà lại thái dương chi quang cũng không phải gọi không, gọi là một cái nhiệt tình như lửa, dường như có thể đem người hòa tan. phong thần thế giới đến quyết chiến, ta cũng nên đi qua nhìn một chút. Một ngày này, Chu Hạo gối lên Đông Phương Hoài Trúc trong ngực, cảm ứng được phong thần thế giới phân thân bên kia tin tức. Trong lòng trầm ngâm nói, trong nhóm ta cũng không cần quản, lại làm mấy cái quản lý nhân viên là có thể. Chu Hạo nghĩ nghĩ, bắt đầu thiết trí quản lý nhân viên. Đông Phương Hoài Trúc, Đồ Sơn Hồng Hồng, Cổ Nguyệt Na, Ba Tắc Tây, Tử Huyên, Tịch Giao, Vân Vận, Thanh Diễn Tĩnh, Lăng Thanh Trúc, Thanh Liên, Bạch Tố Trinh, Tây Hoàng Mẫu, Ngoan Nhân, Lục Tuyết Kỳ, Bích Giao, Khải Toa, Tường Vi, Tô Vưu Cơ, Hạ Hoàng, thiết trí vì quản lý nhân viên. Cơ bản mỗi cái chủ yếu thế giới đều có một hai cái quản lý nhân viên. Bây giờ xiển giáo cùng tiệt giáo chiến đấu đã toàn diện bạo phát, cần phải trở về. Sau cùng, Chu Hạo bồi Đồ Sơn Hồng Hồng, Đồ Sơn Nhã Nhã, Đồ Sơn Dung Dung, Đông Phương Hoài Trúc tỉ muội bọn người mấy ngày, cùng với các nàng nói một tiếng về sau, liền trực tiếp rời đi Hồ Yêu thế giới trở về phong thần thế giới. Đến mức thế giới khác nữ nhân, dù sao cũng không vội tại nhất thời. Bây giờ, các nàng không có một cái nào tu vi thấp hơn kim tiên cảnh. Thời gian đối với các nàng đến nói không có ý nghĩa. Ngày sau có nhiều thời gian cùng các nàng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.